Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 14, Đấu Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chức năng này không có gì đặc biệt, chỉ cần có đan phương, linh dược là có thể luyện rồi. Đan phương thì hơi khó tìm, về phần linh dược thì có tiền thì không cần lo. Hắn thử vào mua cửa hàng tìm kiếm đan phương thì biết được một bộ đan phương có giá từ 100 trở lên. Nhắn mua loại đan dược nhất phẩm cơ bản là hồi nguyên đan, đây là loại đan dược phổ thông khá được nhiều người sử dụng. Hắn dự định một phần bán rồi tiện thể sử dụng luôn. Lăng Thiên đi tới Tịnh Bảo Đan, hắn đi qua các loại dược liệu thì thấy có nhiều thứ khá lạ lẫm, hiện tại hắn không lên tầng 2 được nên dược liệu chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược mà hắn cũng không quan tâm lắm, có lên thì cũng không có tiền để mua mà cũng không có đan phương để luyện. Khi hắn đi dạo quanh thì thấy hai người tiến vào tiệm, người này hắn đã từng gặp qua khi ở Thủy Minh Lâu. Nàng ta hình như họ Tô thì phải, hắn cũng không để ý lắm tiếp tục đi xung quanh. Thiếu nữ họ Tô khi thấy hắn thì bước tới chào hỏi. Ồ, đây không phải là Lăng thiếu gia sao, không biết Lăng thiếu gia cần mua dược liệu gì? Lăng Thiên nghe nàng ta hỏi cũng quay qua đáp lại, không có gì, chỉ là mua những dược liệu bình thường thôi. Thiếu nữ họ Tô đó tiếp tục hỏi, Lăng thiếu gia có thể cho tiểu nữ biết những dược liệu gì được không? Ta có thể giúp thiếu gia tìm kiếm. Lăng Thiên suy tư một chút, sự thật thì hắn đi hoài mà tìm mãi không ra, hắn không rõ cách phân biệt dược liệu cho lắm, trong mắt hắn thì những thứ này đều là hoa cỏ. Cũng được, Lăng Thiên lấy giấy ra liệt kê các tên dược liệu trong đan phương ra rồi đưa cho thiếu nữ họ Tô. Cho ta một phần dược liệu trong đây. Thiếu nữ họ Tô tiếp lấy tờ giấy xem qua, thiếu nữ hơi nghi hoặc rồi hỏi. Lăng thiếu là luyện dược sư sao? Lăng Thiên không phủ nhận nói. Không giấu gì tiểu thư, ta chỉ định tập luyện đan thử xem sao mà thôi, mong tiểu thư giữ bí mật hộ ta, lỡ như không luyện thành thì mất mặt lắm. Thiếu nữ họ Tô gật đầu gọi trưởng quầy đưa tờ giấy nói. Người đi chuẩn bị số dược liệu này một phần. Thiếu nữ họ Tô cười nhiệt tình với hắn nói. Lăng thiếu có thể chờ một chút, mời Lăng thiếu ngồi uống trà một lát. Lăng Thiên gật đầu đi theo nàng ta, hắn tỉ mỉ dò xét ngoài hình của nàng ta cảm thấy không tệ, gật đầu vài cái. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Đã đến thế giới này thì sau này tạo dàn harem thử xem, nhưng mấu chốt là có thực lực cái đã. Thiếu nữ cảm nhận ánh mắt của hắn nhưng không để ý lắm, đây không phải là lần đầu tiên nàng bị người khác nhìn nhưng bị Lăng Thiên trắng trợn nhìn trực tiếp khiến nàng không quen. Nàng ta nhắc nhở hắn, không biết Lăng thiếu thấy tiểu nữ như thế nào, hắn thành thật đánh giá, đẹp, hắn chỉ nói cậu đơn giản vậy thôi, hắn cũng không biết nói câu nào khác. Chỉ vậy thôi sao, Lăng Thiên nhìn nàng ta trả lời, ừm, chỉ vậy thôi. Hắn bắt đầu chán ngồi nói chuyện với nàng ta rồi đấy, mời ngồi dùng trà thì chắc là không có gì tốt thế nên hắn muốn về nhà gấp. Hệ thống, cho ta xem thông tin nàng ta. Kèn, phát hiện Tô Huyền Nhi cấp độ đấu vương. Nghe hệ thống thông báo hắn chợt giật mình. Gì chứ, nàng ta là đấu vương. Hắn vốn tưởng là mình đấu sư thì rất mạnh ở lứa tuổi này, xem ra là trên đời còn những kẻ biến thái khác. Cách chương.